Lúc trước nếu không bị xúc sinh ngươi hạ dược, lão nương sẽ hạ tiện lên giường với ngươi như vậy. Nếu không sợ bêu xấu, dựa vào gì đó của ngươi dài không tới ba tấc, đút vào cũng không có cảm giác, lão nương sẽ cho ngươi làm tới trà đạp sao? Một cái tiểu xúc sinh, một cái lão xúc sinh, cát ra các ngươi cũng không phải thứ tốt. Lạc thất nương mắng to lên, xúc động đến nước mắt chảy ròng. Cát ra tiểu tử dọa ra một thân mồ hôi lạnh, mặc dù nơi này yên lặng, nhưng cũng không có trận pháp ngăn cách thanh âm, vạn nhất thanh âm của nàng bị người nghe được, cha hắn không làm thịt hắn mới là lạ. Mặc dù hắn là con trai độc nhất của Cát gia, nhưng Lạc thất nương cũng là cha hắn độc chiếm, bị người ngắm một chút cũng đưa tới lão nhân ăn giấm chua, huống chi là bị hắn xách lên giường. Bất quá Lạc thất nương một chút cũng không có nói sai, cha hắn cũng xác thực không là vật gì tốt. Lạc thất nương trước là Lạc gia đại tiểu thư bên trong Cát Bát Đình, bất quá Lạc gia chỉ là tiểu gia tộc trị hạ của Cát gia, bản không đáng giá nhắc tới, nhưng Lạc gia vì bò lên trên, đem tên Lạc thất nương có tiếng xinh đẹp hứa giả cho một tộc nhân chi hệ của Cát gia. Nhưng mà trong ngày hôn lễ, Cát gia lão tử tới dự lễ, lại bị Lạc thất nương mê đến thần hồn điên đảo, thời điểm động phòng vậy mà đem tộc nhân kia một trưởng chụp chết, còn mình thì đè lên thân thể trắng như tuyết của Lạc thất nương có thể làm cháu gái 18 đời của mình.